Con đường trở thành thiên hậu, chương 402, góc truyện audio.com. Lệ Lôi hết sức ôn nhu trấn tĩnh cô. Tiểu Lăng, nghe lời, đừng khóc, im vừa khóc, anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh còn nói, Hạ Lăng ngước mắt lên với đôi mắt ngấn lệ. Lệ Lôi, anh không chết sao? Kiểu thời tiết bão tố đó mà anh bay lên một vách đá để cứu em. Anh có biết nó nguy hiểm như thế nào không? Em đã nói với anh rằng đừng đến. Tại sao anh không nghe? Tại sao? Vào ngày xảy ra tai nạn, cô run rẩy và sau đó tức giận. Lệ Lôi, anh mất trí rồi. Anh là một kẻ mất trí, anh có biết không? Em không muốn anh là một anh hùng nhìn thấy công lý, em thà chết còn hơn là muốn nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh, giọng nói ngừng lại, cô không thể tiếp tục. Nếu anh xảy ra chuyện, thì cô làm sao bây giờ? Lệ Lôi ôm cô ấy thật chặt, anh không phải là anh hùng nhìn thấy công lý. Anh chỉ đi lên vì người gặp nạn là em phải sống tốt. Tiểu Lăng, nếu em gặp tai nạn, bảo anh làm sao xử lý? Giọng anh run rẩy như cơ thể cô, vì vậy em đừng có nói cái gì chết hay không, anh không thể mất em. Hạ Lăng khóc trong vòng tay anh cho đến khi cô cảm thấy mất lực. Tất cả những suy nghĩ và nỗi sợ hãi của cô bùng nổ như nham thạch nóng chảy, và cô không thể kiềm chế. Lệ Lôi nói, Tiểu Lăng, không sao đâu, không sao đâu, anh quay lại, để anh đưa em đi. Lời nói của anh còn vương vấn, nhưng tuôn ra như một vũng nước đá. Hạ Lăng nhớ lời thề độc do Bùi Tử Hoành ép buộc và buông Lệ Lôi ra một chút. Anh bối rối nhìn cô, Tiểu Lăng, Hạ Lăng nhìn anh hơi lo lắng, em đã gửi bùa hộ mệnh cho chị Mạch Na đưa cho anh có nhận được không? Nhận được, Lệ Lôi lấy nó ra khỏi túi. Bùa hộ mệnh nhỏ bằng gỗ, màu máu ảm đạm đầy bí ẩn dưới ánh sáng. Em có phải yêu cầu anh đưa nó cho Hạ Quốc Sư không? Anh đã tìm được, anh ta nói, anh ta biết em đang hỏi gì cái gì, nhưng anh ta không thể giúp em. Cô muốn anh trai mình bỏ lời thề. Hóa ra anh trai bất lực, khuôn mặt của Hạ Lăng trở nên tái nhợt và cô lùi lại hai bước. Tiểu Lăng, em đã cầu Hạ Quốc Sư cái gì? Lệ Lôi hỏi, cô mở miệng, nhưng không thể thốt ra hàng ngàn từ trong cổ họng, cô không thể nói bất cứ điều gì. Không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy hy vọng, cô quay lưng lại và chạy ra khỏi phòng tắm. Đằng sau anh, Lệ Lôi đuổi ra và nắm lấy cổ tay cô. Tiểu Lăng, có vấn đề gì với em không? Anh hỏi, em có muốn anh cứu em khỏi đây không? Không sao đâu, bây giờ anh ở đây, theo anh sẽ đưa em đi. Anh nghe thấy cô trong lúc bị thương. Giống như chị Mạch Na, anh có thể đoán rằng cô đã ở lại với Bùi Tử Hoành Z để tự cứu anh. Lệ Lôi, đã rất đau khổ và ghét bản thân mình, làm sao cô có thể để người phụ nữ yêu dấu phải chịu đựng quá nhiều cho mình. Chấn thương của anh ấy rất nghiêm trọng, anh ấy đã được các bác sĩ kéo ra khỏi Quỷ Môn Quan, và phải mất rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương. Nếu không phải thân thể anh tốt, có lẽ bây giờ anh vẫn đang nằm trên giường bệnh. Anh ấy tích cực hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới trong việc hợp tác điều trị và anh ấy muốn sớm hồi phục. Khi tình trạng được cải thiện đôi chút, anh ấy lấy lý do công việc nội bộ bận rộn, như một cái cớ và thúc giục mạnh mẽ trở về Trung Quốc. Lệ lão gia không thể lay chuyển được anh, vì vậy đành phải để anh trở lại. Phái thêm người trông coi, nhưng vẫn là để lại chỗ trống và cho anh lẻn ra ngoài để tìm Hạ Lăng. Anh nhìn vào mắt Hạ Lăng, giọng anh rất khẽ. Đi thôi, chờ đến địa bàn của anh ta không thể giữ em được nữa. Góc truyện audio.com, anh nghĩ đó là sự giám sát và bảo vệ của Bùi Tử Hoành khiến một người phụ nữ yếu đuối không thể trốn thoát. Hạ Lăng có vẻ buồn, và từ từ lắc đầu. Tiểu Lăng, giọng nói của Lệ Lôi đột nhiên trở nên không chắc chắn và trái tim anh trống rỗng. Em không thể đi, Hạ Lăng đã kiềm chế được cảm xúc của mình. Lệ Lôi, cảm ơn anh đã đến gặp em. Trời đã sáng rồi, anh nên quay lại thật nhanh và đừng bị Bùi Tử Hoành phát hiện. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Lệ Lôi hỏi gấp, tại sao em không đi theo anh? Em gặp phải rắc rối gì? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em giải quyết nó. Hạ Lăng khẽ nhắm mắt lại. Không có rắc rối, cô nói, Lệ Lôi, em tự nguyện ở lại với Bùi Tử Hoành. Cô không biết làm thế nào để đối mặt với anh. Cô chỉ biết rằng ngay cả khi anh trai cô không thể giải quyết lời thề, cô sẽ không bao giờ rời đi. Cô không thể cho lời thề độc hại một cơ hội được thực hiện. Cô cứng ngắt buông tay anh, Lệ Lôi giữ nó một lần nữa, lần này, rất dùng sức và làm đau cô. Hãy để em đi, cô nói, anh kéo càng ngày càng gần, và ấn cô vào vòng tay anh. Theo anh sẽ đưa em về nhà, anh nói, quyết tâm hơn anh lúc nãy, một nửa kéo và một nửa giữ cô, di chuyển theo hướng thang máy. Hạ Lăng yếu hơn anh, và bị kéo vào thang máy chỉ vài bước. Lệ Lôi, anh để em đi. Cô gọi, vùng vẫy trong vòng tay anh, em sẽ không đi, em sẽ không đi, anh vẫn kéo cô vào, tôi đã là của Bùi Tử Hoành, Cô rên rỉ và hét lên câu này. Ngay lúc đó, cả thế giới im lặng, cơ thể của Lệ Lôi sững lại. Em nói gì? Cô đẩy anh ra khi anh đang trong tình trạng bàng hoàng, lưng cô dựa vào góc không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Lời đã ra miệng nước đổ khó hốt, hãy để anh ta hiểu sai theo cách này, và phá vỡ suy nghĩ của mình. Từ đó trở đi, không liên quan, trái tim cô tan vỡ đến nỗi cô không thể thở được. Cô tái nhợt và không dám ngước nhìn anh. Cảnh tượng ở phía trước bộ ngực trần màu đỏ của anh ta, làn da màu lúa mì của anh ta rất đẹp và có nhiều vết sẹo lan rộng trên đó, độ sâu khác nhau, cũ và mới, giống như một chiến binh cứng rắn chiến đấu. Khi anh bị tổn thương, anh có cảm thấy đau không? Nước mắt cô lại sắp rơi. Tiểu Lăng, anh ta đã ép buộc em, phải không? Nếu không, làm thế nào bạn có thể lên giường với anh ta? Chấm, Lệ Lôi hiểu cụm từ, là người của Bùi Tử Hoành, có nghĩa là gì cô ấy muốn, nhưng bướng bỉnh nói. Không thành vấn đề, anh sẽ không từ bỏ em vì điều gì đó như thế này, quay về với anh, chúng ta cùng nhau. Hạ Lăng lắc đầu, buộc mình phải im lặng vì sợ rằng mình mới mở miệng mà hứa sẽ đi cùng anh. Trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh, buồn và non nớt Lệ Lôi. Thật là một người đàn ông tốt, ngay cả khi cô thất thân với Bùi Tử Hoành cũng có thể dễ dàng tha thứ. Trong một khoảnh khắc cô nghĩ, nếu mọi thứ thực sự đơn giản như thế thì tốt, nhưng những vấn đề họ phải đối mặt là nghiêm trọng hơn hàng ngàn lần. Theo anh đột nhiên trở nên lo lắng và tăng âm lượng, cô giật mình, cơ thể run rẩy và nhìn anh kinh ngạc. Lệ Lôi nhận ra rằng anh ta bị rối loạn, và ngay lập tức dịu giọng. Anh xin lỗi, Tiểu Lăng, anh không có ý làm em sợ. Em sẽ không đi, cô nói một cách im lặng. Tại sao, anh lại kích động, và nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và tan vỡ của cô, và miễn cưỡng kìm nén nỗi buồn và sự tức giận của mình. Tiểu Lăng, người em yêu anh. Không phải anh ta, em vừa mới quan tâm thương thế của anh, như thế nào lại đảo mắt muốn ở lại cùng nam nhân khác? Cocchuyenaudio.com, anh không quan tâm nếu em có ngủ với anh ta hay không? Em cùng anh ngủ, chúng ta ngủ chung rất nhiều lần, ngay cả khi em muốn nghỉ em cũng nên ở lại với anh. Anh nắm chặt lấy bả vai của cô, bắt buộc cô ngẩng đầu nhìn anh. Tuy nhiên, Hạ Lăng nói, anh xin lỗi, ba từ này giống như một hồi chuông báo tử trong đêm lạnh. Khách chương.